Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 466. Điều kiện tạo ra vô vũ hồn. Góc truyện audio.com. Hít một hơi lấy lại bình tĩnh, cầm tiếp tục mở cuốn sách ra và đọc nốt. Phần còn lại cũng không có nhiều mà là suy đoán về lý do vì sao mà lại xuất hiện vô vũ hồn. Sau nhiều lần thử nghiệm, bọn họ đã đưa ra nhận định rằng không có võ hồn là vô võ hồn là chính xác, là do võ hồn đã được tẩy đi, hay nói đúng hơn là nó đã đạt đến một mức cân bằng vị diệu khiến cho nó không nổi trội về bất cứ mặt nào, cũng như là sẽ không có bất cứ thuộc tính nào. Từ đó tạo ra được một loại võ hồn nằm ngoài lẽ thường, một loại võ hồn cực mạnh. Nhưng mà xem ra để tạo ra nó không đơn giản, cần triệt tiêu hết hoàn toàn. Đầu tiên không cần nói chính là võ hồn, cần có bố mẹ mang võ hồn, hay nói chính xác là thuộc tính đối lập hoàn toàn nhau nhưng lại không được vượt trội nhau kết hợp lai. Thứ hai là cần kết hợp hai giống loài ngự trị thế giới là con người và hồn thú để tạo ra một cá thể không phải là người cũng không phải là thú. Phải như thế mới có thể chứa đựng được vô võ hồn, hay còn gọi là võ hồn ngoài tầm kiểm soát. Tiếp theo là đặc tính của võ hồn. Ngoài những đặc tính mà cầm biết ra thì còn một tác hại nữa là tốc độ tụ luyện chậm gấp 10 lần bình thường. Cái đó thì do cầm là trong quá trình hồi phục nên không để ý, nhưng mà nó cũng không quan trọng. Cầm tin rằng dù chậm nhưng mà anh vẫn có thể đuổi kịp các thiên tài cùng thời đại, thậm chí vượt qua họ. Cầm tiếp tục đọc, đây là trang cuối cùng. Nó ghi lại cách để có thể hấp thu tạo ra hồn hoàn thứ hai. Đó là giết chủ sở hữu vô vũ hồn, lúc đó sẽ có một hồn hoàn màu trắng xuất hiện, hấp thụ nó và hấp thụ thêm một hồn hoàn nữa thì ta sẽ có được võ hồn thứ hai phù hợp với hồn hoàn hấp thụ. Tên đã hấp thụ cảm thấy tiếc nuối vì hắn chỉ có thể tìm được một con vượn tinh vạn năm gần đó, nên là hồn hoàn thứ hai cũng không phải là quá mạnh. Nếu không thì người anh kia cũng chưa chắc có thể giết được a. Còn vì sao người anh không có hiện ra hồn hoàn thì ở đây không có nói, vì chủ của nó đã chết rồi, nhưng mà cầm đoán là anh đã tự bạo theo cùng. Như là trong cốt truyện Tuyết Đế định đồng quy vũ tận vậy. Không xuất hiện cũng là đúng thôi. Vấn đề này quá thâm ảo, cầm cũng không có thời gian ngược dòng về tìm kiếm nên anh chàng bỏ qua. Chủ yếu là cầm đã biết được võ hồn của bản thân bá đạo đến mức nào. Nói không ngoa thì nếu để cầm trở thành cực hạn đấu la thì thậm chí anh có thể treo lên đánh 2 đến 3 vị cực hạn đấu la cũng không chừng. Thử ngẫm mà xem, hơn hẳn một hồn hoàn, nếu thích có thể có một bộ 19-10 vạn năm hồn hoàn. Cái này có lẽ hơi khó, nhưng mà bét nhất là vạn năm hồn hoàn là hoàn toàn nằm trong tay a. Hơn hẳn như vậy thì đánh sao? Không chỉ thế, hồn lực của cầm cũng cực lớn. Nếu không phải vậy thì sao khi hắn mới có tiên thiên mãn hồn lực đã có thể thi triển liên tiếp 10 vạn năm hồn kỹ và hồn cốt? Tuy không biết vì sao như vậy nhưng có lẽ nó là do cảnh giới trước đó đi. Suy nghĩ nhiều cũng không tìm ra nên cứ kệ đi, coi như phúc lợi của kẻ xuyên Việt vậy. Nói chung cầm tự tin cho bản thân thời gian thì anh có thể trở thành người mạnh nhất. Khẽ thở một hơi bình ổn tâm tình, cầm tiếp tục kiểm tra thân thể. Cái anh quan tâm bây giờ là liệu nó có xuyên không cùng anh hay không? Cầm nhắm mắt để cho tinh thần lực bắt đầu kiểm tra đan điền. Và anh kinh hỉ nhận ra nơi đó lơ lửng một tòa kim sơn và một đóa tuyết liên. Chỉ là không thấy công đức hoàn đâu, làm cầm cảm thấy hơi lo lo. Nó, góc truyện audio.com, chính là đạo cụ duy nhất có thể giúp cầm tiếp tục cuộc hành trình mạnh lên để trở về a. Không có chuyện mất được, theo cầm thì công đức hoàn không khéo phẩm chất còn cao hơn cả tuyết liên và ngọn kim sơn này. Hai bọn nó còn ở đây thì sao có chuyện công đức hoàn thất lạc được. Hơn nữa nếu không có công đức hoàn thì sao cầm có thể trùng sinh trong bụng mẹ được. Do đó chắc chắn nó chỉ ở quanh đây thôi. Thế là cầm khẽ tiến vào tòa kim sơn. Cái đầu tiên anh thấy là một linh hồn lơ lửng và hình như đang chìm vào ngủ say. Trong nó mang hình dáng giống hệt Red Red. Anh khẽ thở phào một hơi. May mà truyền thống được đi như dự định. Còn vì sao cô ấy có thể ở đây ư? Tất nhiên là cầm thu vào rồi. Nhớ lại lúc đó, cả hai vì ổn định lại không gian mà từ bỏ đi nhục thân, linh hồn đọa lạc vào trong hư không loạn lưu. Lúc đó, cầm đã chuẩn bị dịch chuyển đi rồi nhưng lại không đành lòng nhìn Great Rit chết như vậy. Do đó anh đánh liều đánh vào linh hồn nó một dấu ấn thể hiện rằng nó đã sủng vật của cầm. Rồi thu, nó vào trong kim sơn, theo cầm đoán thì nó cũng mất đi nhục thể và chỉ còn linh hồn nên không phải là không thể xuyên cùng a. Hơn nữa nó đã nhận cầm làm chủ cho nên cũng có thể coi là một phần của anh chàng đi. May mà cuối cùng đã thành công a. Để cho nó nghỉ ngơi một chút, cầm lại tiếp tục đi vào sâu. Red Red là một phần, cái quan trọng hơn là công đức hoàn kia. Nhưng mà cầm tìm mãi mà vẫn không thấy. Điều này làm anh chàng hơi lo lắng. Không tìm được thì đi hỏi. Hồn của Red Red thì đang ngủ say, hỏi cũng vô dụng. Vậy chỉ còn có một người đó là Tuyết Liên. Cầm khẽ đến dùng ý thức Tương Liên để hỏi rồi khẽ nhíu mày. Bởi để lấy được nó anh cần vượt qua thử thách tại tầng thứ 5. Hơi khoai nha, tầng 5 theo Cầm thì anh cần đạt đến nguyên anh viên mãn may chăng mới dám thử. Tất nhiên không chết nhưng mà Cầm không nghĩ nó lại dễ dàng đâu. Chỉ sợ sẽ là một bài khảo hạch liên quan đến linh hồn, đến lúc đó không đủ mạnh thì thậm chí có thể biến thành ngớ ngẩn cũng không chừng. Không liều được, còn vì sao mà Bông Tuyết Liên biết thì Cầm cũng không có quá quan tâm. Bởi anh chắc chắn không phải ngẫu nhiên mà mình đạt được hai thứ đó. Cầm đã cảm thấy được một hắc thù tác động đến chuyện này. Đầu tiên là Tuyết Liên, ừ thôi coi như là tình cờ khiến cho Cầm phát hiện đi. Nhưng mà sau đó thì sao? Chẳng lẽ Cầm cũng may mắn khi có thể tiếp xúc với Kim Sơn sao? Mà nếu không có Tuyết Liên thì Cầm cũng không thể nào có thể chiến thắng. Không thể nào trùng hợp đến vậy, mà cả hai theo Cầm tìm hiểu đều xuất hiện từ 400 năm trước đổ lại tức là không lâu lắm trước khi Cầm tiến đến. Ý vị trong đó không cần ai nói cũng biết, nhất là khi nhờ Kim Sơn và Tuyết Liên mà Cầm nhiều lần lật kèo và thoát hiểm. Nếu không có thì chỉ sợ anh đã chết không chỉ một lần ở thế giới vừa rồi. Xem ra là có không chỉ một người hy vọng mình có thể sống sót mà đi tiếp. Cầm không thích cái cảm giác nằm trong tay người khác nhưng mà nếu là giúp anh có thể đạt được mục đích thì có lẽ Cầm sẽ vui lòng. Giờ thì bỏ qua cái đó mà lo tăng sức mạnh trong thế giới này thôi cách chương.